Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chúng ta là bài hữu. Phi Chu phía dưới, Vương Khả Chính nghe Tây Môn Tĩnh kế sách, trong nháy mắt nghe được một tiếng la lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đầu mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, quanh thân cổ phóng ra một cỗ khổng lồ khí lưu, thổi bốn phía cỏ cây một trận bay tán loạn. Một đám ma cọp vô theo sát phía sau. Đêm này mãnh hổ bảo hộ ở trung ương. Giống, mãnh hổ một tiếng rung trời gào thét, nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Hổ hoàng, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Tại sao có thể có hổ hoàng ở nơi này? Vương Khả, ta thế nhưng là các loại ngươi đã mấy ngày. Ngươi rốt cuộc đã đến. Hổ hoàng dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Hổ hoàng, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả trong mắt ngưng tụ. Vương Khả, ngươi làm sao đắc tội vị này đại lão? Trương Chính Đạo cũng biến sắc. Ta làm sao ở nơi này? Hừ, hôm đó qua đi, ta vẫn tại Âm Sơn chữa thương. Chữa thương tốt về sau, muốn tìm chút yêu vương tìm hiểu tin tức của ngươi. Mẹ nó, kề bên này quần sơn yêu vương đều bị ngươi thu biên. Hại bản hoàng một cái cũng không tìm tới. Vốn cho rằng tìm không thấy ngươi. Kết quả Tây Môn Tĩnh mang theo U Nguyệt công chúa. Còn có tên mập mạp chết bầm này. Lại tới. Hổ hoàng dữ tợn nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Tại hạ Trương Chính Đạo. Không gọi mập mạp chết bầm. Hổ hoàng trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Một cỗ hung sát xông ra. Dọa Trương Chính Đạo biến sắc. Hổ hoàng nói rất đúng. Ta liền là mập mạp chết bầm. Ngươi đã sớm phát hiện chúng ta. Tây Môn Tĩnh biến sắc. Các ngươi hàng ngày nghênh ngang bay lên núi. Ai không phát hiện được các ngươi? Hổ hoàng trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Vi sư lần trước làm sao lên núi? Không phải cùng ngươi đã nói. Phải đi sao? Ngươi bay cái gì bay? Ngươi học thế nào? Còn cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi đây là căn bản là vô dụng tâm học. Ngươi lần trước không nói với ta. Chỉ nói là cho ta làm sụp đổ liệu pháp. Tây Môn Tĩnh nói ra. Ngươi sẽ không nhìn a? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Quay đầu. Vương Khả nhìn về phía Hổ Hoàng. Hổ huynh. Cũng là ngươi trượng nghĩa. Ta trượng nghĩa. Hổ hoàng híp mắt hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, ta cái này đệ tử. Du mộc đầu, không có cách nào. Nhưng, cũng là ngươi trượng nghĩa. Xem ở chúng ta quan hệ, vẫn không có khó xử U Nguyệt. Lần này ta nhận ngươi tình. Chờ đến Âm Bắc Tiên Trấn. Ta mời khách, Vương Khả trịnh trọng nói. Giống, hổ hoàng hướng về phía Vương Khả rít lên một tiếng. Hổ huynh, ngươi làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, ai là ngươi hổ huynh, ai trượng nghĩa, hừ, ngươi cho rằng ta không muốn bắt U Nguyệt công chúa sao? Trên người hắn tử quang vờn quanh, trên người hắn hẳn là thiện hoàng pháp bảo tử La Tiên Y, a, tử La Tiên Y, là thiện hoàng mạnh nhất phòng hộ pháp bảo, ta thời gian ngắn căn bản không phá nổi, nó phía trên có cấm chế, một khi ta công kích tử La Tiên Y. Thiện hoàng nhất định sẽ có cảm ứng. Ta căn bản cầm U Nguyệt công chúa không có cách nào mà thôi. Ngươi cho rằng ta nhìn ngươi mặt mũi. Mới không có làm khó U Nguyệt công chúa. Ngươi đánh giám. Hổ hoàng trợn mắt nói. Tử La Tiên Y. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Cha ta nói. Cái này trung thần châu. Bình thường võ thần cảnh là không phá nổi ta phòng ngự. Kia liền là nói, ta nghĩ ôm một cái cùng thân thiết, sẽ không bao giờ. Vương Khả lộ ra một cỗ tuyệt vọng, có thể bắt tay. U Nguyệt công chúa nhỏ giọng nói ra. Vương Khả mặt đen lên, người cha vợ này có phải hay không biêu a? Mấy ngày nay, ta để ma cọp vô hàng ngày giám thị bọn họ, nghe được bọn họ đối thoại, nói ngươi sẽ đến, ta liền kiên nhẫn chờ. A, ha ha ha ha, Vương Khả. Người cuối cùng vẫn là đến. Hổ hoàng dữ tợn nói. Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Không, không liên quan chuyện ta. Bọn họ nghe lén, ta đã tính không lộ chút sơ hở. Thế nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tây Môn Tĩnh sắc mặt khó coi nói. Ta vừa rồi bay ở trên trời đến lúc, nhìn thấy Tây Môn Tĩnh ở bấm ngón tay. Giống như suy tính cái gì? Đó là cái gì thủ đoạn? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không biết, Tây Môn Tĩnh mấy ngày nay vẫn cho là mình là cha hắn. Giống như tính không lộ chút sơ hở. Cái kia bấm ngón tay. Hẳn là đang suy tính cái gì? Trương Chính Đạo giải thích nói. Giống, ta ma cọp vồ cũng hàng ngày nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các ngươi. Trở về thuật lại Tây Môn Tĩnh bóp ngón tay động tác. Hừ, còn tưởng rằng là cái gì thôi diễn phương pháp. Kỳ thật chính là từ bên trái thứ một ngón tay đếm tới bên phải thứ một ngón tay. Lại lật qua đếm một lần. Làm hại ta nghiên cứu hồi lâu mới hiểu được. Hắn chỉ là tại số ngón tay. Hổ Hoàng cũng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta lúc ấy bấm ngón tay tính toán. Là tính cho U Nguyệt công chúa nhìn. Là để cho nàng cảm thụ cảm giác ta thần bí. Ta lấy là Vương Khả lần này đi Đại Ác Hoàng triều chết chắc. Ta có thể ở trước mặt U Nguyệt công chúa biểu hiện a. Các ngươi vạch trần ta làm gì? Có ý tứ sao? Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cái này Tây Môn Tĩnh, không phải là cái kẻ ngu a. Giống, Vương Khả, ngươi đã đến là được. Nên tính toán chúng ta tổng nợ. Hổ Hoàng bỗng nhiên giữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Hổ huynh, chúng ta có cái gì sổ sách có thể coi là. Chúng ta cũng tính cùng một chỗ đánh qua bài. Coi như không phải bằng hữu, cũng là bài hữu a. Ngươi thủ mấy ngày chờ ta. Ít nhất nói với ta rõ ràng a. Vương Khả hỏi. Ha ha ha, bài hữu. Phi, bản hoàng ở trong này thủ mấy chục năm. Ta quỷ long mạch bị các ngươi hủy. Ta quỷ thần kiếm đâu? Hôm nay, các ngươi nếu không cho ta, ta liền đem các ngươi toàn bộ xé nát. Giống, Hổ Hoàng giữ tợn gào thét bên trong. Oanh, bốn phía tựa như hình thành một cái như phong bạo, đem mọi người bao vây lại. Hổ Hoàng thực lực, cùng Hoàng Thiên Phong không phân cao thấp, thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Cái này rít lên một tiếng. Thế nhưng là có ngập trời chi sát khí. U Nguyệt công chúa muốn lên phía trước, nhưng bị Vương Khả kéo lại. Hổ Hoàng, ngươi muốn quỷ thần kiếm, ngươi nói sớm a, ta lại không nói không cho ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ân. Hổ Hoàng sững sờ. Ngươi muốn đem quỷ thần kiếm cho ta? Vương Khả. Một bên U Nguyệt công chúa tựa như muốn nói gì. Ngươi không nên động. Nghe ta, không cần nói. Không muốn lấy đồ. Vương Khả lập tức giữ chặt U Nguyệt. Ngăn cản U Nguyệt. U Nguyệt công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Khả, ngươi muốn đem quỷ thần kiếm cho ta? Hổ Hoàng trầm giọng nói. Tất cả mọi người là bằng hữu. Một thanh kiếm mà thôi. Tính là cái gì? Vương Khả khách khí nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao? Ngươi nói chuyện, ta nghe có chút hư đâu. Cho ta dạo quanh một lượt, nhưng có mai phục. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Là, một đám ma cọp vồ lập tức bay về phía bốn phương tám hướng. Rất nhanh, ma cọp vồ nhóm lại trở về. Chủ thượng, không có, bốn phía không có người. Một đám ma cọp vồ nói ra. Hổ Hoàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, ngươi là không có dựa vào, mới dâng ra quỷ thần kiếm đầu hàng a. Hổ huynh, ngươi liền không có ý nghĩa. Cái gì gọi là không có ỷ vào? Ta hiến kiếm đầu hàng a. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vương Khả trừng mắt nói ra. Vương Khả, ngươi phát cái gì thần kinh? Một bên Trương Chính Đạo biến sắc. Ngươi cái này đi một chuyến Đại Ác Hoàng triều, sẽ không ngốc hả? Chúng ta cái này không có hậu viện binh. Im miệng, ngươi biết cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Hổ Hoàng, chính ngươi nhìn xem, ta đây là cái gì? Vương Khả trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa bốc lên ngọn lửa màu đỏ hoa sen. Cây trạng nguyên sen. Hổ Hoàng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Không sai, cây trạng nguyên sen. hơn nữa còn là nhận chủ nở rộ cây trạng nguyên sen. Ta hiện tại chính là Hồng Liên Hoàng Triều người đứng thứ hai. Ta liền là Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả lạnh lùng nói. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Liền bằng ngươi. Các ngươi mấy ngày nay nói chuyện. Không cho Hổ Hoàng nói tới qua ta thân phận. Vương Khả nhìn về phía ba người. Bọn họ là nói. Thế nhưng là. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Một lần này hồng nhạt sen là giả sao? Còn có, ta cái này có ác hoàng phía dưới ý chỉ. Ác hoàng ngự tỷ, cũng là phiên thiên ấn chế. Thiên hạ độc nhất vô nhị, ngươi sẽ không tự xem a? Vương Khả lấy ra lúc trước phong thưởng bản thân cái kia thánh chỉ. Hổ Hoàng xem xét, lập tức con ngươi co rụt lại. Hồng Liên Thánh Sứ, chỉ ngươi, ngươi tu vi này cũng xứng. Hổ Hoàng bất khả tư nghị nói. Đừng quản ta xứng hay không. Đây là sự thật a. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ a. Cũng đừng nói ta sợ ngươi. Ta đứng phía sau năm đại ma đạo Hoàng Triều. Muốn làm thịt ngươi. Còn không như chơi đùa. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ai có thể làm thịt ta. Hổ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi. Ác Hoàng nếu là giết ngươi. Khó sao. Bốn sen nhân hoàng nếu là giết ngươi. Khó sao. Năm đại nhân hoàng cùng một chỗ truy sát ngươi. Khó sao. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ không thể là vì ngươi tới truy sát bản hoàng. Hổ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này mê tự tin ở đâu ra. Ta và U Nguyệt liền đứng ở chỗ này. Ngươi dám động thử xem. U Nguyệt có thiện hoàng phù hộ. Ta đứng phía sau ác hoàng cùng bốn sen nhân hoàng. Ngươi nếu dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Chính là đồng thời đắc tội thiện ác hai đại nhân hoàng. Ta cam đoan. Trung thần châu lại không ngươi đất dung thân. Ngươi có tin hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh giám. Liền bằng ngươi đi một chuyến đại ác hoàng triều. Hiện tại ma đạo năm đại nhân hoàng liền sẽ toàn bộ che chở ngươi. Sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể hù dọa ta. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Ta không phải muốn hù dọa ngươi. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Ta có không sợ ngươi vốn liếng. Ta có ta ỷ vào. Ta đưa ngươi kiếm. Không phải bức bách tại uy hiếp của ngươi. Là thật đưa ngươi làm bằng hữu. Ta mới chuẩn bị tặng cho ngươi. Ngươi muốn là cho là ta sợ hãi ngươi mới cho ngươi kiếm. Vậy xin lỗi. Kiếm này. Ta không đưa ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Hổ Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn xem Vương Khả. Nhìn về phía đóa kia cây trạng nguyên sen. Chính là Hoàng Thiên Phong. Đại ác Hoàng Triều Ma Thần. Ta đều không sợ hắn. Bằng ngươi. Cũng muốn dùng ác Hoàng bọn họ đè ta. Vương Khả. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Hổ Huynh. Ngươi sao không thông suốt đâu. Nhất định phải cứng ngắc lấy tới làm gì đâu. Ngươi liền sẽ không ăn vào mềm a. Ta đem ngươi coi huynh đệ. Chuẩn bị cho ngươi một thanh kiếm làm lễ gặp mặt. Ngươi cái này không nên nói như vậy xong làm gì chứ. Rõ ràng rất dễ dàng liền lấy đến kiếm. Ngươi tại sao phải lựa chọn khó khăn nhất hình thức đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Hổ Hoàng mí mắt một trận cuồng loạn. Giờ phút này nhìn chằm chằm Vương Khả. Phân tích lợi và hại. Muốn hay không phục cái mềm. Được rồi. Ta biết ngươi Hổ Huynh ở yêu tộc có uy nghiêm cực lớn. Nhường ngươi chịu thua. Đích xác quá làm khó dễ ngươi. Như vậy đi. Huynh đệ ta đến phục cái mềm. Việc này chúng ta liền lật thiên. Kiếm. Ta trước cho ngươi. Liền khi khổ đợi mấy ngày bồi lễ. Làm sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Hổ Hoàng thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật muốn đem quỷ thần kiếm cho ta. Tốt rồi, đừng nói nữa. Vì hiện ra thành ý, ta trước cho ngươi kiếm. Vương Khả trịnh trọng nói. Hổ Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi thật muốn đem quỷ thần kiếm cho ta. Vì sao ta cảm giác có chút hư đâu? U Nguyệt, tới đây một chút. Vương Khả đem U Nguyệt kéo đến một bên. Vương Khả. Quỷ thần kiếm, U Nguyệt công chúa chính muốn nói gì? Vương Khả lập tức ra hiệu nàng không cần nói. Hổ Hoàng, đem phong cương triệt tiêu. Làm cái gì? Chúng ta muốn cầm kiếm cho ngươi. Ngươi cái này dùng phong bạo vây quanh. Thật giống như hai chúng ta là bị uy hiếp mới cho ngươi kiếm đồng dạng. Nhanh lên, đừng dày vò khốn khổ. Vương Khả trừng mắt nhìn Hổ Hoàng. Hừ, Hổ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bành, bốn phía phong bạo lập tức tán đi. Hổ Hoàng chờ lấy Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa lấy kiếm đưa cho chính mình. Trước vào tay quỷ thần kiếm, quay đầu lại thu thập các ngươi. U Nguyệt công chúa nhíu mày chính muốn nói gì. Lại nhìn thấy Vương Khả lưng đối Hổ Hoàng. Lật tay một chiêu, lòng bàn tay thêm ra một chuôi đen nhánh trường kiếm. U Nguyệt công chúa sững sờ. Cái này thứ đồ chơi gì? Vì sao chuôi kiếm này hình dạng cùng mình quỷ thần kiếm hình dạng giống như đúc? Ách, chính là nhan sắc không quá đúng. U Nguyệt công chúa lấy tay sờ một lần. Thạch đầu chất liệu. A, tựa như là phù không thạch. U Nguyệt công chúa hơi sững sờ. Đừng làm loạn sờ. Vương Khả lập tức trừng mắt. Lập tức đẩy ra U Nguyệt tay. U Nguyệt công chúa vẻ mặt không hiểu. Vương Khả lại thở sâu. Quay đầu, chậm rãi hướng đi Hổ Hoàng. Hổ huynh, đến, chuôi kiếm này cho ngươi xem một chút. Khả năng tế luyện không quá thỏa đáng. Kiếm thể biến thành màu đen kịt. Nhưng, hình dạng là không thay đổi. Ngươi vừa vặn nhìn xem, kiếm này đúng hay không? Vương Khả thần thái như thường đưa ra chuôi này quỷ thần kiếm cao hàng nhái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,